bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 102, cô chủ nhà có ở đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như vậy, các người có thật sự tìm không? Sao có thể không tìm được? Ô ô ô, bánh cuốn, tôi đã 3 ngày không ăn bánh cuốn, cũng không ngửi thấy mùi bánh cuốn, tôi sắp có phản ứng cai nghiện rồi. Cậu chỉ biết nói, sao cậu không đi tìm? Bản đồ kế hoạch là do tôi phân tích ra, tôi cũng có công lao cho nhân dân. Nhóm học sinh không có thu hoạch gì, tập trung hy vọng vào mạng, trên các app lớn, đăng bài tìm kiếm quầy bánh cuốn này trong thành phố. Đa số cư dân mạng, khi nhìn thấy bánh cuốn giá 30 tệ một phần, đều kinh ngạc và nghi ngờ, thậm chí nghĩ đây là một chiến dịch marketing lớn. Bánh cuốn gì mà 30 tệ, cho không tôi cũng không ăn. 30 tệ, chủ quán muốn tiền đến điên rồi sao? Không phải chứ, một quầy hàng ven đường, dùng sức mạnh lớn như vậy để quảng cáo. Nhóm học sinh đang theo dõi rơi vào im lặng, những cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc. Lúc họ nghe những người đầu tiên ăn giới thiệu, cũng nghĩ như vậy. Kết quả bị vả mặt rất nhanh, chỉ cần ăn một miếng, sẽ nhận ra, đáng giá, chính là đáng giá từng xu này. Còn rẻ nữa là đằng khác, sinh viên chỉ thiếu kinh nghiệm, không phải kẻ ngốc, họ không biết bao nhiêu tiền có thể ăn được món ăn ở đẳng cấp nào sao. Sinh viên dù có bị lừa, nhưng chỉ bị lừa một lần. Nếu không ngon quay lại sẽ đăng lên nhóm trường học, đảm bảo cửa hàng đó không còn chút buôn bán nào. Nhưng tất cả mọi người đều bị thuyết phục, điều này đủ chứng minh, bánh cuốn đó ngon đến mức khai thiên lập địa. Họ không bị người ngoài lay động, chỉ một lòng tìm kiếm sự giúp đỡ của người có duyên, hy vọng trời cao rơi xuống một cư dân mạng, cho mọi người biết quầy bánh cuốn rốt cuộc ở đâu. Một số bạn học trước đây đã chụp ảnh, còn đăng hình lên mạng. Bánh cuốn đó thực sự đẹp. Dù chỉ chụp đơn giản, cũng cực kỳ đẹp. Đừng nói người đã ăn, ngay cả người chưa ăn, cũng CSNC miếng, sâu răng đều bị câu dẫn. Đối với người đã ăn, càng khó chịu, hương vị của nó dường như đã tràn ngập trong miệng. Tiếc là nuốt một ngụm, chỉ có nước miếng thèm thuồng. Khi họ đang tìm kiếm không ngừng nghỉ, còn bị hai sinh viên Tiêu Tiêu và Mạn Mạn truyền tiếp vào nhóm khách hàng của Tôn Miều. Một vòng thảo luận mới bắt đầu. Tôi đã nói đừng để những sinh viên đó vào nhóm, họ không nhịn được. Muốn phát tán ra toàn thế giới, hoàn toàn không nhận thức được những điều này đều là đối thủ tiềm năng của chúng ta. Tuyệt đối đừng để bị phát hiện, đừng để bị phát hiện. Tôi nguyện ăn thêm 30 bữa hoành thánh bong bóng của chủ quán Tiểu Tôn làm giá. Nhất định đừng để sinh viên phát hiện, người trên kia, cậu đúng là muốn cái này lại muốn cái kia. Nói trở lại. Tôi còn thấy trong phần bình luận có người đăng phạm vi khảo sát của họ. Lực thực thi của sinh viên thật đáng sợ. Đây là thật sự nhắm đến chủ quán Tiểu Tôn. Tôi cũng thấy, những nơi họ tìm được đều là những nơi cho phép bày hàng và có lưu lượng người tốt. Thật sự rất giỏi, theo logic thông thường, hẳn là có thể tìm được. Chủ quán Tiểu Tôn không đi con đường bình thường, trừ lần trước ở khu giáo dục, chưa từng đến nơi nào có lưu lượng người đặc biệt đông. Vì cô ấy yêu thích cột đèn thứ hai, ha ha. Ê, tôi thấy trong bản đồ phạm vi khảo sát, họ đã đến cửa sau bệnh viện thành phố. Đó không phải là nơi chủ quán Tiểu Tôn lần đầu tiên bắt đầu bày hàng bán cơm rang trứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những khách quen trong nhóm đều ngồi không yên, một loạt dấu chấm than bay qua, rồi lần lượt tác những khách hàng vào nhóm vì cơm rang trứng, nhất định phải giữ miệng. Tuyệt đối không được tiết lộ nửa điểm bí mật, trong nhóm khách hàng đang phòng thủ nghiêm ngặt. Lại có sinh viên phát hiện điểm mù. Chủ yếu là có người phát hiện một bình luận của cư dân mạng. Sao cảm giác cảnh tượng này quen quen? Trước đây, cái bánh bò đó, hình như tình huống giống nhau. Chỉ là lúc đó không ầm ĩ như bây giờ, tôi suýt tưởng mình nhớ nhầm, thật sự có chuyện bánh bò. Nhóm sinh viên lần theo dấu vết, tìm ra sự kiện. Bánh bò mà người này nhắc đến, mặc dù đối phương bán bánh bò và địa điểm cũng khác nhau. Nhưng trải nghiệm này thực sự có tỷ lệ trùng lặp lên tới 70%. Cũng là món ăn đặc biệt ngon, giá cả cũng đắt như nhau. Cũng tuyên bố không bán nữa thì lập tức biến mất. Điều quan trọng nhất là trạng thái khách hàng dưới phần bình luận đang nói ẩn ý. Cùng một chuyện cũng xảy ra trong phần bình luận của họ. Một số người đang đối mật khẩu, một số người thì không hiểu gì. Chỉ là tình hình gì đây? Sao cô ấy còn bán bánh bò? Hơn nữa bánh bò rẻ hơn nhiều. Chỉ 10 tệ một cái, rẻ hơn nhiều so với bánh cuốn của họ. Theo mức độ ngon của bánh cuốn, Dù chưa ăn bánh bò, họ cũng tin rằng bánh bò chắc chắn cũng rất ngon. Khi nhóm sinh viên bắt đầu lần theo dấu vết, Tôn Miểu lại tiếp đón những khách hàng mới của mình. Giới trẻ hiện đại chắc chắn sẽ có một số người ôm tâm lý. Tôi phải xem thử rốt cuộc là thứ gì mà đắt thế. Rồi lao thẳng vào, đa phần thời gian là bị lừa, nhưng cũng có xác suất gặp được sự kiện hiếm như Tôn Miểu. Loại người này không nhiều, nhưng cũng có vài người, sau khi ăn xong, vừa ăn vừa đóng gói, trực tiếp mang hoành thánh bong bóng đi. Người địa phương thực sự rất thích ăn hoành thánh bong bóng. Khó trách có những cô chú mỗi tuần đều chạy đến Cô Tô ăn hoành thánh, nhưng việc trốn vé thì hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên không ngoại lệ, chỉ cần ăn hoành thánh do Tôn Miểu làm, thì đó đã là người của Tôn Miểu, hoàn toàn không thể thoát khỏi hoành thánh. So với đó, bánh nướng vỏ cua không được người địa phương yêu thích lắm. Thực ra ở đây cũng ăn bánh nướng vỏ cua, nhưng chủ yếu là loại ngọt, khu vực này thiên về vị mặn, những người nói tiếng phổ thông mang âm điệu địa phương, vừa nghe nói nhân cải khô và thịt còn có chút ớt, liền liên tục xua tay. Sao có thể cho ớt được chứ? Không được không được, phải nhân đậu đỏ mới ngon. Tôn Miểu cũng không giải thích, vẫn bình tĩnh ngồi đó. Nếu khách hàng có nhu cầu, cô sẽ đứng dậy làm đồ ăn cho họ, nếu không cần, thì ngồi trên ghế lướt điện thoại một lúc. Cô không quên việc phải mua mấy con gà thả vườn của chủ nhà để hầm canh cho Tô Thụy Hy ăn, lúc này đang liên lạc với chủ nhà. Thành thật mà nói, nếu không phải vì Tô Thụy Hy, cô hầu như sẽ không mua những con gà thả vườn đó. Vì, quá đắt, Tôn Miểu tự mình ăn thì gà mái già bình thường là đủ rồi. Gà ngon hơn cô đã ăn trong không gian hệ thống rồi, đâu có đầu bếp nào không ăn đồ mình làm, ít nhất phải nếm vài miếng để biết mùi vị. Gà ngoài đời thực dù có ngon đến đâu, về chất lượng chắc chắn cũng không bằng được hệ thống cung cấp. Tôn Miểu đã ăn gà ngon như vậy rồi, sao có thể thèm gà thả vườn của chủ nhà được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Thụy Hy chưa ăn, cô ấy lại thích uống canh gà, hôm qua nhìn thấy canh gà suýt không đi nổi đường, còn uống mấy bát. Chính vì lý do này, Tôn Miểu mới nhớ đến gà thả vườn của chủ nhà. Hôm nay vẫn đang cố gắng bày hàng, cô chủ nhà có ở đây không? Chủ nhà, sao vậy? Tôn Miểu nhìn thấy chủ nhà trả lời, lập tức kể rõ sự việc, còn nói rất nhiều lời hay ý đẹp. Nhưng chủ nhà vẫn do dự, đó là chuẩn bị cho con gái tôi. Nó mới cưới không lâu, nếu sinh con, vừa vặn có thể hầm canh gà tầm bổ. Cha mẹ thương con, có lẽ đều như vậy. Tôn Miểu cảm thán trong lòng, con gái bà mới cưới thôi. Cháu còn chưa thấy bóng dáng đâu, nhưng nếu nói vậy, chắc chắn cô chủ nhà sẽ tức giận. Tôn Miểu chỉ có thể dùng tình cảm và lý lẽ, cuối cùng thành công từ chủ nhà nhận được hai con gà mái già. Dù sao thực tế thời gian con gái bà sinh con còn chưa biết là bao lâu. Hoàn toàn đủ để nuôi thêm vài con gà mái già. Bán hai con gà mái già trong nhà bây giờ, có thể mua rất nhiều gà con. Tôn Miểu thực sự đã bỏ ra một khoản lớn, hai con tổng cộng 500 tệ, một con là 250. Giá tiền này là mức khiến Tôn Miểu mắng mình là đồ ngu. Nếu mua gà thả vườn online, chắc chắn không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng gà mua online chắc chắn là đông lạnh, hoàn toàn khác với gà giết tươi. Số tiền này, đối với Tôn Miểu hiện tại thực ra không nhiều. Cô luôn cảm thấy đắt, là vì thời gian nghèo quá lâu, cũng sợ nghèo. Số tiền này đối với Tô Thụy Hy, càng là chuyện nhỏ. Nhưng để xem một người có yêu hay không, không phải nhìn cô ấy có thể cho bao nhiêu, mà là nhìn thứ cô ấy cho đi có quan trọng với bản thân như thế nào. Tôn Miểu quen sống nghèo khó mà chủ động tiêu tiền cho Tô Thụy Hy, đó là vì cô thực sự thích. Cảm xúc này có lẽ chưa thể gọi là yêu, từ yêu đối với Tôn Miểu quá nặng nề, nhưng chắc chắn là thích. Cô thỏa thuận giá cả với chủ nhà, tiền cũng đã chuyển xong, chỉ đợi bán hết bánh nướng vỏ cua, rồi đạp xe ba bánh đến nhà chủ nhà. Mặc dù bánh nướng vỏ cua bán không tốt lắm, nhưng cơ bản vẫn bán hết. Tôn Miểu nhìn số lượng còn lại, chỉ khoảng 10 cái, định mang về tự ăn. Có ớt, Tô Thụy Hy không ăn được. Tối nay cô ăn 5 cái, sáng mai ăn 5 cái là được. Bán cho khách hàng không nên để qua đêm, nhưng tự ăn thì không phải vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Tôn Miểu bắt đầu thu dọn. Cô thu gom rác, xe đẩy cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tôn Miểu xách bánh nướng vỏ cua, lái xe điện xuất phát. Lúc này mới 5 giờ, Tô Thụy Hy gửi cho Tôn Miểu vài tin nhắn, Tôn Miểu đều đã xem. Cô ấy thực sự rất chăm chú dọn dẹp rau củ mình mua, chỉ là rửa rau hơi vụng về. Tô Thụy Hy mua một ít thua quỳ, thực ra chỉ cần rửa sạch vỏ ngoài là được. Sau khi luộc chín mới xử lý, nhưng Tô Thụy Hy khi rửa rau đã cắt bỏ cả cuống và đầu, những hạt trắng nhỏ bên trong nhảy ra ngoài. Tô Thụy Hy còn nói, thua quỳ này thực sự rất không ngoan. Khi Tôn Miểu nhìn thấy, cười rất vui vẻ, lần sau em làm, chị đợi em về nhà. Năm chữ, chị đợi em về nhà, khiến Tô Thụy Hy cực kỳ vui vẻ, nhưng trong tin nhắn cô chỉ trả lời một câu, được rồi. Tôn Miểu đi đường vòng, trước tiên bỏ rác vào trạm rác, sau đó đến nhà chủ nhà. Chủ nhà đã nói với người già trong nhà, khi Tôn Miểu đến, người già trong nhà đã buộc chặt chân gà lại, Tôn Miểu chỉ cần đặt lên xe là được. Cô nghĩ một chút, cuối cùng cũng không mang bánh nướng vỏ cua về nhà, mười mấy cái bánh nướng vỏ cua, chia đôi, phân cho chủ nhà và nhà Khai Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Tâm đi chơi rồi, Tôn Miểu đưa cho mẹ Khai Tâm, còn nói rõ bên trong có chút ớt, nếu Khai Tâm không ăn được cay thì đừng cho cô bé ăn. Cách chương.